Luân hồi nhạc viên, chương 271, năm, trốn chạy khế ước giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền chính diện là thần vương mạo hiểm đoàn, bọn họ là chủ lực chiến tranh chính thức bắt đầu. Cự ly thế giới tọa độ bố trí xong còn có 11 tiếng đồng hồ. 52 phân nằm dầm đại địa bắt đầu rung động rậm rạp, chằng chịt bóng đen ở phía xa vọt tới. Tới, thần vương phát sinh hô to một tiếng, lọt vào trong tầm mắt chỗ là đông nghịt một bọn người ảnh. Nhân loại, lần này đối thủ của chúng ta là nhân loại sao? Thần vương mạo hiểm đoàn đỡ đòn chính mở miệng, đây là vị thánh kỵ sĩ. Không những thứ này, tất cả đều là ký sinh thú Kala tinh nhân bồi dưỡng được chiến đấu hình ký sinh thú, các ngươi nhìn tư liệu. Thần vương đem ký sinh thú tư liệu công bố đến mạo hiểm đoàn kênh thần vương mạo hiểm đoàn, mọi người đảo hút một cái lương khí. Ký sinh thú nhị hình, sinh mệnh giá trị 100, pháp lực giá trị 30, lực lượng 15, mẫn tiệp 15, thể lực 12, trí lực 3, mị lực 2, kỹ năng 1, máy chiến đấu. Bị động, vô cảm giác đau, sinh mệnh giá trị 50, trước mặt vọt tới mấy trăm chỉ ký sinh thú, đây là nhân công đào tạo ra nhân loại, lại do đặc thù ký sinh thú lai ký sinh là Kala tinh nhân pháo hôi. Tuy rằng ký sinh thú thực lực không mạnh, số lượng cũng rất nhiều, từ tứ diện kéo tới mục tiêu nhắm thẳng vào phi thuyền. Ký sinh thú đầu có thể thay đổi trạch hướng trạng, đó chính là bọn họ bản thể cùng vũ khí, có khả năng sinh thành các loại hình dạng vũ khí tịnh sinh, dùng cơ thể tua động võ khí đến chiến đấu. Hàng ổn định, A chiến trận triển khai, thần vương mạo hiểm đoàn tố chất không sai, đội hình ngay ngắn rõ ràng. Giống, ký sinh thú gầm thét vọt tới, thình thịch đột, thần vương mạo hiểm đoàn viễn trình trước nổ súng đạn, pháp thuật cung tiễn đều xuất hiện hàng trước nhất, ký sinh thú bị đánh người ngã ngựa đổ. Thần vương bản thân tịnh không xuất thủ, chỉ là đứng ở trong chiến trận tâm chỉ huy chiến đấu. Chuẩn bị phóng, thần vương vung tay lên, oanh, chiến trận sau mặt đất dâng lên một bụi, là một ổ đại pháo nổ súng, đây là một môn ma đạo pháo, có 5 danh pháp sư chủ trì. Mà nàng bốn phía hơn 10 đầu ký sinh thú bị nổ thành mảnh nhỏ, tiên huyết chiếu vào đất khô cằn thượng. Tô Hiểu đi qua màn huỳnh quang thấy như vậy một màn có chút kinh ngạc, mạo hiểm đoàn phương hướng phát triển quả nhiên cùng hắn bất đồng, bọn người kia thuộc về đoàn chiến năng lực cường, một mình đấu yếu đến rơi cha. Huỳnh đệ hội cùng thiểm kim mạo hiểm đoàn tình huống cùng loại, đây chỉ là đợt công kích thứ nhất, nếu như ngay cả này đều phòng ngự không được, chiến tranh kia cũng không cần đánh. Làm cho nhức đầu là này tán nhân hơn 10 danh tán nhân thực lực không kém, cũng không nhân chỉ huy, ai cũng không phục thủy, bây giờ còn có thể miễn cưỡng phòng ngự nhưng trận hình tại loạn. Chiến tranh kênh lấy chuẩn bị hoàn tất, sinh thành chung, chiến tranh kênh mở ra. Tô Hiểu trước mắt bắn ra một liệt biểu, đây là một cái có khả năng tự do lên tiếng thông tin ngôi cao cùng sở hữu 4 người hắn ở tối phía trên. Tài quyết giả, hắc sắc tự thể, thần vương, bạch sắc tự thể, Adam, bạch sắc tự thể, thiểm ngân, bạch sắc tự thể. Trừ Tô Hiểu ngoại, những người khác tên sau đều có giết địch sổ, đó là bọn họ mạo hiểm đoàn đánh chết ký sinh thú số lượng. Chiến tranh kênh chung là Tô Hiểu cùng 3 mạo hiểm đoàn đội trưởng. Thần vương ngươi bên kia thế nào? Là Adam thanh âm của. Tạm được trong khoảng thời gian ngắn không thành vấn đề, nhưng phòng ngự 12 tiếng đồng hồ độ khó không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vương khẽ cười một tiếng, thần vương mạo hiểm đoàn giết địch sổ tối đa xa xa vượt lên đầu. Ngân muội tử ngươi thế nào? Adam thở dài, mạo hiểm của hắn đoàn cùng thần vương không so được, lần này chiến tranh lớn nhất người được lợi chắc là thần vương. Ta, hoàn hảo đi, nhẹ nhàng trung tiết lộ ra nghịch ngợm thanh âm, truyền đến đan nghe thanh âm là có thể đoán được đây là danh rất có ý nhị nữ nhân. Tài quyết giả là cái gì? Adam tò mò nhìn liệt biểu tối phía trên, tài quyết giả đó là một hắc bạch mặt nạ hình cái đầu kia như nhượng Adam có loại cảm giác không rét mà run. Adam thiểm ngân nghìn vạn lần không nên ở chiến trường trêu chọc tài quyết giả, đây là ta lão đại trước khi tới riêng dặn ta. Thần vương thanh âm của ngưng trọng, Adam cùng thiểm ngân trong lòng căng thẳng. Thủ trụ các ngươi là có thể sống, phòng tuyến phá các ngươi chết. Tô Hiểu mở miệng nhưng truyền lại đến chiến tranh kênh cũng không phải thanh âm mà là nhóm đen kịt văn tự xuất hiện ở chiến trường kênh. Gì này, tài quyết giả hảo hoành thua không thể chạy sao? Thiểm ngân khẽ cười một tiếng. Trong giọng nói tựa hồ đang thử thăm dò cái gì. Ngân muội tử biệt tìm đường chết, tài quyết giả đại nhân xin lỗi, thiểm ngân không hiểu được chiến trường quy tắc. Thần vương mồ hôi lạnh đều chảy ra, có thể tưởng tượng đến thiểm ngân bình thời tính cách hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Thiểm ngân là mạo hiểm đoàn đội trưởng, cởi tuyến trình độ lại làm cho nhân líu lưỡi hơn nữa, không có tiết tháo chút nào. Tài quyết giả, tài quyết, không biết là tài quyết chúng ta đi. Adam đoán không lầm, tài quyết giả chính thị phòng ngừa bọn họ trốn chạy. Tô Hiểu cưỡi bát ni bồi hồi ở bên chiến trường duyên khê ước giả sẽ không công kích hắn. Ký sinh thú vẫn không thể xác định vừa có mấy đầu ký sinh thú ở phụ cận đi ngang qua này. Ký sinh thú do dự thật lâu tối hậu chạy tới. Tô Hiểu nhìn chằm chằm phiêu phù ở trước mặt màn huỳnh quang, đưa tay khoát lên bên hông Cato Dragon trên chuôi đao. Chân nhỏ chạy còn rất nhanh, bu bu đuổi theo. Màn huỳnh quang trên có ba cái điểm đỏ, điểm đỏ ở ký sinh thú vây kín trước đã chạy ra vòng chiến chính hướng bên chiến trường duyên tới gần, có khí ước giả chạy trốn. Bát Ni bước nhanh chạy trốn ở đất khô cằn thượng, mở ra tốc kỹ năng sau bu bu chạy nhanh đến bay lên. Lưỡng phút sau, Tô Hiểu trong tầm mắt mơ hồ thấy ba gã khí ước giả chính bỏ mạc bôn đào. Bát Ni lấy hình cung bọc đánh qua khứ, Tô Hiểu cưỡi Bát Ni che ở ba người trước người. Lúc này Tô Hiểu ở trong mắt khế ước giả thân mặc áo che gió màu đen, trên mặt mang hắc bạch mặt nạ, phía trên liêm đao cùng trời bình phá lệ thấy được. Người tham chiến lui về, Tô Hiểu thanh âm của bị ngụy trang băng lãnh đến xương, đây là một loại bảo hộ thi thú, hắn sau này còn muốn ở diễn sinh thế giới bình thường mạo hiểm như vậy có khả năng sợ bị cái khác khế ước giả nhận ra. Ngươi là ai? Một gã khế ước giả chiến căng căng đứng tại chỗ, một gã khác khế ước giả trực tiếp giơ lên trong tay bắn tỉa thương nhắm ngay Tô Hiểu. Yêu đọc sách www.ukansu, nét họng nhắm ngay Tô Hiểu. Tên kia khế ước giả sắc mặt đại biến, nhanh lên đè thấp họng thấp giọng, hòa đồng bạn nói chút gì? Tài quyết giả, đó là cái gì? Tô Hiểu cưỡi bát ni hướng ba gã khế ước giả tới gần, ba người kia lập tức lui ra phía sau, đồng thời nhận được đại lượng cảnh cáo. Chờ một chút, chúng ta lập tức lui về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tới ba gã khế ước giả đã nhận được luân hồi nhạc viên nêu lên biết tài quyết giả là cái gì. Tài quyết giả đại nhân, chúng ta hình như thối không trở về. Một gã khế ước giả nhìn về phía bị ký sinh thú bao quanh vây quanh chiến trường nuốt nước miếng. Cái hướng kia, Tô Hiểu ngón tay hướng thần vương mạo hiểm đoàn phương hướng, nơi đó ký sinh thú đã bị thanh lý hơn phân nửa, ba gã khế ước giả có khả năng đơn giản lui về chiến đoàn. Là chúng ta bây giờ đã đi. Hai gã khế ước giả chậm rãi lui ra phía sau, ánh mắt lại chung quanh nhìn quét, đó là đang tìm đường chạy trốn. Tô Hiểu biết như vậy không được, cho dù có luân hồi nhạc viên cảnh cáo những thứ này, khế ước giả vẫn như cũ hội trốn. Từ bát ni trên lưng của nhảy lên, Tô Hiểu bước nhanh nhằm phía một gã vị lui ra phía sau khế ước giả chính thị trước, tên kia nã thương ngón tay hướng hắn. Khế ước giả tài quyết năng lực phát động một tầng kết giới xuất hiện, cây khác hai gã khế ước giả trực tiếp bị đẩy lùi ra thật xa ở đất khô cằn thượng lộn vài đoàn. Thấy trước mặt vọt tới Tô Hiểu bị tài quyết, tên kia khế ước giả biểu tình hung hăng giơ lên súng ngắm lần thứ hai nhắm ngay Tô Hiểu. Phanh, thương hưởng vang lên hơn thế, đồng thời lao một cái ánh đao hiện lên, Tô Hiểu cùng tên kia khế ước giả sát bên người mà qua. Tô Hiểu vũ xuất lao một cái đao hoa Cato Dragon chậm rãi trở vào bao. Đinh, phần che tay đụng vào vỏ đao thượng phát sinh giòn hưởng, Tô Hiểu phía sau tên kia khế ước giả đầu rơi xuống đất. Một đao miểu sát từ sắc vũ khí ra, đao thuật tinh thông LV. 14 chạm kích lực thái kinh khủng, sát nhân lập uy lập mệnh. 2589, làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp DV bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, để vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.